Giới thần, chương 179, tiểu chứng đạo, góc truyện audio.com, tạm chia tay với Thu. Trên đường về Thiên lập tức phân thần vào thiên tháp, nãy giờ ở đây đã có một sự thay đổi mà Thiên vô cùng bất ngờ nhưng lại không có tâm trạng vô xem từ lúc Thiên tới gặp Thu. Ngay khi cô nhận ra hắn, tại không gian viên sao băng nhỏ kia đã sinh ra một loại biến đổi quá mức tưởng tượng. Ban đầu trên tinh cầu này có một vệt đỏ xỏ xuyên cả tinh cầu, đó chính là điều ước thành khẩn của Thu. Vô cùng trùng hợp, tinh cầu sao băng này là do Thiên luyện hóa thành của mình. Mà điều ước của Thu lại là được gặp hắn. Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ mà thần kỳ vô cùng, tại vì đó cho nên điều ước này khởi nguồn từ hắn. Kết thúc cũng từ hắn. Cái vệt điều ước, ước chỉ, này nhờ đó mà bọc nguyên tinh cầu này thành một vòng tròn, chỉ thiếu một điểm nhỏ nữa là kín khi mà Thiên gặp được Thu. Cũng tức là điều ước cửa Thu được thành sự thật. Lập tức sợi ước chỉ này được lấp đầy chỗ khuyết nhỏ kia, hóa thành một sợi chỉ đỏ toàn vẹn bọc quanh tinh cầu này, lập tức một cảm giác vô cùng quen thuộc sinh ra trong lòng Thiên. Cảm giác này chỉ có một lần duy nhất trong đời hắn được trải qua. Nhưng dù chỉ một lần nhưng hắn không bao giờ quên khi một người công đức vô lượng, hoặc có được một loại đại thiên đạo được luyện đến trí cực và được vũ trụ này thừa nhận. Khi đó sẽ nhận được trụ quang, vũ âm và cửu đại thiên đạo khảo nghiệm, từ đó mà chứng đạo không sai. Đó chính là cảm giác chứng đạo, là tiểu hành tinh này đang chứng đạo. Nhưng mà nó lại là một phần của tiểu vũ trụ của Thiên. Nó chứng đạo chính là đạo từ tiểu vũ trụ này với đại đạo chưa toàn vẹn từ vũ trụ này. Trong lúc Thiên còn chưa kịp phản ứng thì trong thời gian nhanh gấp 10 lần bên ngoài, tiểu hành tinh này đã hoàn thiện việc chứng đạo vô cùng thuận lợi bây giờ. Khi mà Thiên xuất hiện, viên tinh cầu này đã bắt đầu sinh ra những biến đổi vô cùng kỳ diệu. Bản thân hắn là nam nhân là dương tính, còn Thu là nữ, âm tính. Kết quả là nơi này từ đó mà sinh ra một âm dương tinh hạch lớn khoảng 300 mét vuông. Ngay sau đó bề mặt gồ ghề của tinh hạch này bắt đầu vỡ nát. Tái tạo, lại vỡ nát lại tái tạo so 365 lần như vậy. Mặt đất không ngờ lại sinh ra thổ địa sơ khai. Nhưng mà thổ địa này rất ít, mà toàn bộ tinh cầu đều là nước, một loại nước vô cùng kỳ lạ. Tại vì nó mênh mông vô bờ nhưng lại không ngừng luân chuyển màu sắc, đây là... Không lẽ, đây là huyền hải truyền thuyết nói. Huyền bảo thể khi luyện tới khôn cùng chính là ngưng thành một huyền hải. Có thể dưỡng vạn vật, lớn mạnh vạn vật, đây chính là một thứ vô cùng nghịch thiên. Đừng tưởng ngũ hành hỗn độn giới của hắn là trí cao đấy sẽ là tất cả. Tại vì nó chỉ có thể cung cấp thông tin cho các loại thần thông mau chóng luyện đến trí cực mà thôi. Nhưng mà cho dù môn thần thông đó có luyện đến trí cực, tức là gần đến hỗn độn, thì nó vẫn là tiểu thần thông. Tiểu đạo trời đất có cửu giới thì chỉ có cửu môn đại đạo, đó là tiên đạo, ma đạo, Phật đạo, yêu đạo, thần đạo, quỷ đạo, khí đạo, đan đạo và một đạo thần bí nữa mà thôi. Đây là một điều bất biến thần thông, dù là đại thần thông hay tiểu thần thông, thậm chí chí tôn thần thông thì bất quá cũng chỉ là những loại tiểu đạo cường tráng một chút mà thôi. Không bao giờ nghịch thiên mà mạnh đến mức như cửu đại thần thông kia. Nhưng mà huyền hải này lại khác, nó có thể nuôi dưỡng các loại tiểu đạo này thành đại đạo không thua gì cửu đạo. Thử hỏi có nghịch thiên hay không chứ, tựa như một môn miệng sán liên hoa mà Thiên từng thu được của tên Hà Tiến kia. Nếu như đưa nó trồng vào huyền hải thì mấy vạn năm sau môn thần thông này sẽ được dưỡng tới mức tựa như đại đạo và lập nên một giới thứ 10. Sinh ra đại đạo thứ 10, cửu giới này có mấy vị chủ nhân, tính hết cũng chỉ có 9 đại chí tôn mà thôi. Nhưng mỗi vị chí tôn đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa của cả một giới vực của mình. Đó chính là một lực lượng kinh khủng nhất trong trời đất này. Vậy mà một cái huyền hải lại có thể lăng không chế tạo ra một vị chí tôn. Thậm chí nhiều hơn thế nữa, đương nhiên một người mang thể chất huyền bảo thể này mà muốn luyện ra được huyền hải này cũng phải trả giá tuyệt đối. Không nhỏ, một vị chí tôn dù tài năng tuyệt thế và không gặp bất kỳ trở ngại nào, Một đường thẳng tắp đi tới thì cũng cần thời gian ít nhất cũng 500 tỷ năm mới có cơ hội chứng đạo như thiên thì khác. Hắn dùng phương pháp ngắn nhất chứng đạo nhưng cũng mất 1 tỷ năm mới chứng đạo. Vậy thì một huyền bảo thể giả muốn luyện tới được tối cao sinh ra huyền hải thì chỉ ít cũng mất thời gian là 300 tỷ năm mới được. Sau đó lại dùng vài vạn năm luyện phân thân chế ra một vài chí tôn là coi như mất ngót nghét cũng hơn 300 tỷ năm mà thôi, còn thiên lại rất may mắn. Vô cùng, một điều ước chứng đạo sinh ra huyền bảo thể đã đành. Không ngờ lại không chứng ra chí tôn, nhưng lại chứng ra một cái máy sản xuất ra chí tôn. Trên đời may mắn như vậy cũng chỉ có mình hắn mà thôi thật ra. Điều may mắn nhất mà hắn có được chính là đã tạo ra viên sao băng này và cho nó bay theo một phía mà cả vũ trụ này sắp đến tận cùng. Cơ duyên này là lớn, nhưng rồi sẽ còn những cơ duyên còn gớm hơn nhiều đang chờ hắn nữa. Càng ra rìa vũ trụ, lực quy tâm khống chế và đại đạo hạn chế càng thấp đi, đó chính là một con đường của nghịch thiên nhìn ngắm lại. Thiên rút ra được vài điều đầu tiên. Cái huyền hải này nguyên nhân chính là từ huyền bảo thể của Thu mà sinh ra. Tức là nguyên tinh cầu này đã thành một huyền giới có chứa huyền hải. Còn tinh hạch trong tinh cầu chính là sinh ra từ một nam, một nữ, âm dương hợp đạo, từ bây giờ hắn và Thu cũng tự động sinh ra liên hệ vĩnh cửu không thể lìa xa. Còn nữa, với huyền hải này trông thì lớn, nhưng chỉ có 8 màu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một huyền hải trưởng thành sẽ có 12 màu, hiện giờ tinh hạch là âm dương hợp đạo. Mà bảo thể của Thu đã bị hắn đưa hai nhánh bạch ngọc đằng cưỡng ép ngày đêm tu luyện rồi. Nhìn vào âm hạch kia vẫn đang không ngừng có âm nguyên huyền bảo thể tràn tới. Mà dương hạch thì không có, âm dương đang sắp bị phá vỡ rồi. Trước giờ, 12 loại thân thể là độc nhất vô nhị trong cửu giới. Tức là cả một vũ trụ này cũng chỉ thể chứa nổi 12 người chứa 12 loại bảo thể. Ví như huyền bảo thể của Thu, đó sẽ là độc nhất vô nhị trong cả cửu giới, nhưng không ngờ bằng cách này hắn lại có thể luyện ra thêm một dương thân huyền bảo thể nữa. Thiên hưng phấn đưa thần niệm vào phần dương hạch, nơi này là tinh hoa phần dương của cả tinh cầu. Vốn dĩ đã được hắn luyện thành của mình, bây giờ điều hắn cần làm là đưa máu huyết và linh hồn của mình vào hòa nhập làm một nữa là xong. Hắn đã có một phân thân hồn tộc mang lực lượng linh hồn cực mạnh và trí tuệ không gì sánh kịp. Bây giờ hắn sẽ luyện ra thêm một phân thân nữa mang dương tính huyền bảo thể nghịch thiên này. Sau này sẽ còn ai sánh được với hắn nữa, việc luyện phân thân này cũng cần một chút thời gian. Hắn không muốn qua loa sơ sài mà sinh ra hậu quả khó lường nào phân thân này, nên lấy 7 phần máu huyết. 3 phần là dương hạch này là tốt nhất, cho nên 3 phần này nó sẽ đảm nhận phần xương, còn lại thì thiên sẽ phải hy sinh rồi. Cách chương.